Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Hợp tác điều kiện, trừ chỗ đó ra, trong đại sảnh còn có một nhóm khác người, tổng cộng 5 vị, bọn họ đến từ Liệt Phong Thành. Một người trong đó, chính là lúc trước đã tới ma vực một lần nam tử trung niên. Ngô Khiêm, một đoạn thời gian không thấy, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ không ít. Đẳng cấp đã lên đến cấp 18, khí tức càng cường hãn hơn bên trong thu lại. Trên một lần, hắn là Liệt Phong Thành đại biểu, nhưng bây giờ, hắn an tĩnh đứng ở trong đó một người thân phía sau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có vẻ rất đê điều. Trước người hắn chi nhân, là một cái nam tử, tuổi chừng tại 25-26, chiều cao 1m78 khoảng. Mặc trên người một bộ áo giáp màu xanh lam, bên hông chứa một thanh trường đao, ngón tay, cổ các nơi đều mang quải sức, thoạt nhìn phi thường lộng lẫy, có phần có một phen trong phim ảnh thế gia công tử dáng điệu. Người ở chỗ này đều là người sáng suốt, tại hiện tại cái quái vật này hoành hành thời đại bên trong. Những cái kia quải sức chắc chắn sẽ không là đơn giản đồ trang sức. Nhất định là từng món một trang bị hoặc là vật phẩm đặc biệt. Từ điểm đó nhìn, người đàn ông trẻ tuổi này tại Liệt Phong Thành địa vị tuyệt đối không thấp. Sự thật cũng là như vậy. Theo Lý Đại Hổ biết được tin tức biểu thị, người này, chính là Liệt Phong Thành thành chủ chi tử. Cũng là lần này Liệt Phong Thành thăm đáp lễ ma vực cửu tịch đại biểu. Trừ hắn và Ngô Khiêm và người khác bên ngoài. Liệt Phong Thành nhất phương lần này tới ma vực, còn có gần 200 nhân mã, sung mãn làm hộ vệ và tương ứng hậu cần chức trách. Lúc này đã bị thu xếp tại ma vực bên trong. Liệt Phong Thành, Hoàng Ngọc Lễ gặp qua Lý Lĩnh Chủ, nghe tiếng đã lâu Lý Lĩnh Chủ đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí thế bất phàm, chính là nhân trung long phượng. Ngắn ngủi quan sát mắt đối mắt sau đó, nam tử trẻ tuổi. Cũng chỉ Hoàng Ngọc Lễ liền đối với Lý Đại Hổ hơi ôm quyền. Lớn tiếng chào hỏi, lời của hắn nhìn như tâng bốc, nhưng ánh mắt vẫn luôn rất tĩnh lặng, thậm chí mang theo một tia nhìn kỹ ý vị. Ngồi, đối mặt Hoàng Ngọc Lễ ánh mắt, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Ngọc Lễ không nói gì, thoải mái ngồi vào chỗ, hắn không có một chút câu nệ cảm giác. Ánh mắt từ Lý Đại Hổ trên thân rời đi sau đó. Liền đánh giá hết thảy chung quanh, đang nhìn đến Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác thì, khẽ gật đầu cười nhạt, lúc trước nghe nói ma vực bên trong tinh anh tụ tập. Cao thủ lớp lớp xuất hiện, vốn tưởng rằng là thổi phồng lời nói. Bây giờ nhìn lại, ma vực không hổ là toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập lãnh địa. Danh bất hư truyền. Thấy Lý Đại Hổ bình tĩnh mà ngồi, không có dẫn đầu ý lên tiếng, Hoàng Ngọc Lễ khẽ mỉm cười, phá vỡ yên lặng, lần này ta đại biểu Liệt Phong Thành tới đây mục đích. Chắc hẳn Lý Lĩnh Chủ ứng phải biết đi. Hừm, ta biết, Lý Đại Hổ gật đầu, bình tĩnh nói, lúc trước Ngô Khiêm lúc tới, đã nói với ta Liệt Phong Thành điều kiện, nói thật, đối với Phong Linh Đan còn có Liệt Phong Thành đặc thù chức nghiệp. Ta có hứng thú, ha ha, Hoàng Ngọc Lễ khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với Lý Đại Hổ trả lời tương đối hài lòng. Hắn khoan thai nói, Lý Lĩnh Chủ quả nhiên là người sảng khoái, nếu ngài đều trực tiếp như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói những cái kia lời thừa thải, Liệt Phong Thành điều kiện đã sắp xếp ở nơi. Đó, một cái có thể thấy, trong đó giá trị lúc trước Ngô Khiêm khẳng định đã cho biết qua Lý Lĩnh Chủ. Ta liền không nói nhiều một ít khoe khoang chi ngữ rồi, Hoàng Ngọc Lễ cười khẽ. Trong lời nói biểu tình thần sắc có vẻ thập phần tự tin. Đối với lần này, Lý Đại Hổ không có phủ nhận, không nói gì, Phong Linh Đan, một loại thuốc thần kỳ, không chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người sử dụng tốc độ, lại có thể vĩnh cửu tính gia tăng người dùng tốc độ, mà đặc thù chức nghiệp. Cái này càng là tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót thứ luôn mơ tưởng. Hai người giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Vậy sao, ta muốn biết, ma vực nhất phương, có thể lấy ra dạng gì thành ý, đến thúc đẩy lần này hợp tác đâu. Lý Đại Hổ biểu hiện, Hoàng Ngọc Lễ nhìn ở trong mắt, hắn nụ cười trên mặt vẫn, nhàn nhạt hỏi Thammasiu một khắc này, bất kể là ma vực nhất phương, vẫn là liệt phong thành nhất phương người, đều có thể từ ngữ khí của hắn giữa nghe ra một ít kiêu ngạo. Thậm chí mang theo một tia thẩm vấn, thành ý, thúc đẩy, nhìn như bình thường hai cái từ, đại biểu ý tứ, chính là không đơn giản như vậy. Liệt phong thành nhất phương ngoại trừ Ngô Khiêm hơi biến sắc mặt ra. Những người khác trên mặt, đều không tự chủ lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Nhìn về phía ma vực mọi người ánh mắt cũng hơi mang theo một ít vẻ không hiểu. Ma vực bên này, ngoại trừ mấy cái bị cất nhắc lên nhân viên quản lý có chút đôi chút biến sắc ra. Sắc mặt của những người khác trước sau như một bình tĩnh. Phảng phất căn bản không có nghe thấy Hoàng Ngọc Lễ nói một dạng. Lý Đại Hổ tuy rằng không vui lục đục với nhau sự tình. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hoàng Ngọc Lễ ý trong lời nói. Hắn đương nhiên cũng đã hiểu. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Chắc hẳn ngươi tới nơi này lúc trước. Phụ thân ngươi cũng đã đem liệt phong thành muốn có được điều kiện giao phó ở tại ngươi. Con người của ta không thích nhất chính là vòng vo. Ngươi đem điều kiện của các ngươi bày ra. Ta cảm thấy có thể. Vậy liền hợp tác, nếu là không được, kia chuyện này khắp nơi kết thúc đi. Ngữ khí của hắn vẫn giống như trước đó, bình bình đạm đạm, nhưng mà lời nói ra, chính là để cho Hoàng Ngọc Lễ ngẩn người tại đó, có chút không phản ứng kịp, quá trực tiếp, Hoàng Ngọc Lễ nghĩ tới rất nhiều Lý Đại Hổ sẽ cho ra trả lời. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một màn trước mắt này, đây, có phải hay không có chút quá qua loa một chút. Tận thế lúc trước, bất kể là những cái kia quốc tế công ty lớn, vẫn là thân thể tư doanh, hai phương nếu là muốn hợp tác, tất nhiên sẽ cùng kỳ có khả năng, đem mỗi một phe mặt vấn đề đều cân nhắc chu toàn. Vì mình mưu được lợi ích lớn nhất, song phương cũng không muốn thua thiệt, vậy tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, mà có mâu thuẫn, liền cần ngồi xuống, chậm rãi thương lượng. Cuối cùng tìm kiếm một cái tất cả đều vui vẻ điểm thăng bằng. Hoàng Ngọc Lễ trước khi tới đây cũng đã vì thế làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Lý Đại Hổ phen này không theo động tác võ thuật xuất bài. Quả thật có chút thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, có thể được phái tới đến ma vực, cũng làm đại biểu. Hắn tự nhiên không phải người bình thường. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi. Hắn liền phục hồi tinh thần lại, Lý lĩnh chủ quả nhiên thẳng thắn, đã như vậy, ta cũng không làm kiêu. Tựa hồ là bị Lý Đại Hổ trực tiếp kích thích, Hoàng Ngọc Lễ nụ cười trên mặt cũng hơi thu liễm, trở nên nghiêm túc, liệt phong thành cùng ma vực giữa hợp tác là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ta liệt phong thành nguyện cùng ma vực cộng hưởng cụ phong chi uyên. Ma vực nhân viên tại cụ phong chi uyên, bạo xuất phong linh đan. Ngoại trừ nộp lên cùng liệt phong thành cư dân giống nhau 10% ra. Còn lại có thể tự đi xử lý. Dứt tiếng, Hoàng Ngọc Lễ hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Lý Đại Hổ, giống như là tại nhìn phản ứng của hắn. Tiếp tục Lý Đại Hổ thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, Hoàng Ngọc Lễ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, trừ chỗ đó ra, liệt phong thành đem để cho ma vực 300 đặc thù chức nghiệp danh ngạch. Cũng toàn lực giúp đỡ bọn họ chuyển chức thành công. Bất quá, bởi vì chuyển chức nên loại đặc thù chức nghiệp cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa cần nhất định đặc thù điều kiện. Cho nên, ngoại trừ top 100 cái danh ngạch ra, sau này 200 người, mỗi người cần cung cấp 2 vạn tận thế tệ với tư cách chuyển chức chi phí. Đương nhiên, ta có thể lấy liệt phong thành chủ chi tử danh nghĩa hướng về Lý lĩnh chủ bảo đảm. Những này tận thế tệ, ta liệt phong thành một phân đều sẽ không tự mình dùng tiền của công. Tất cả đều biết dùng để giúp đỡ ma vực mọi người chuyển chức. Hoàng Ngọc Lễ sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí chân thành, hết chương.